Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 27, ngày thứ 27 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc về nhà, Tư Niệm chỉ còn cách hồi tưởng lại ánh mắt của mình khi nhìn về phía Trịnh Anh Luân. Nếu có một chút gì đó khiến người khác hiểu lầm, có lẽ chỉ có thể là sự ngưỡng mộ thuần khiết đối với năng lực của một người hơn nữa, với kinh nghiệm từ cặp đôi. Tình sâu như biển, thật khó để không vui mừng khi gặp được một người khách mời đáng tin cậy. Có lẽ Cici đã nhầm lẫn ánh mắt khi nhìn quần áo với ánh mắt nhìn Trịnh Anh Luân. Khi nhận ra Cici có thể đã nhìn sai, Tư Niệm lập tức buông bỏ những băn khoăn trong lòng, không còn nghĩ ngợi nữa. Chương trình Người Dẫn Đầu Xu Hướng vẫn phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần. Lần này, Tư Niệm không cần thức khuya để quay phim, mà tiếp tục xem chương trình cùng với Tưởng Nhất Hàm. Chương trình đã đến tập thứ tư, trong đó có phần chuẩn bị của nghệ sĩ, Tư Niệm không có nhiều cảnh. Đến tập thứ tư, đã đến phần kiểm tra kết quả, các người mẫu NPC lại xuất hiện. Tưởng Nhất Hàm đã được tiết lộ trước rằng người hợp tác với Tư Niệm trong tập này là Trịnh Anh Luân. Chúng ta đã từng hợp tác với anh ấy cho tạp chí. Tưởng Nhất Hàm vừa ăn táo vừa nói, anh ấy thực sự rất dễ nói chuyện. Tư Niệm ôm gối tựa vào màn hình TV, cảm giác như trong tập này, mình có nhiều cảnh hơn. Nhưng càng xem chương trình, Tư Niệm càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là điều gì, lại không thể nói rõ. Cho đến khi Tưởng Nhất Hàm cầm quả táo đã ăn xong, nhăn mặt. Chợt, một tiếng, cảnh này, sao lại giống như cậu đang yêu thầm thầy Trịnh vậy? Tư Niệm, đột nhiên, Tư Niệm hiểu ra cảm giác không đúng chỗ là ở đâu. Lẽ ra mình đang thưởng thức những bộ trang phục đẹp, nhưng góc máy lại khiến người ta cảm giác như đang nhìn Trịnh Anh Luân với ánh mắt đó. Không chỉ một cảnh giống như vậy, thảo nào Cici đã nói rằng ánh mắt nhìn Trịnh Anh Luân rất sâu sắc. Tưởng Nhất Hàm lấy ra chiếc máy tính bảng, trên TV không có bình luận, nhưng trên máy tính bảng có thể xem bình luận. Tưởng Nhất Hàm kéo đến một cảnh của Tư Niệm, thấy trên đó có các bình luận như, ánh mắt này trong tập này là sao? Ôi trời, vái toái Niệm có phải đang yêu thầm Trịnh Anh Luân không? Xem, tình sâu như biển, thì thấy chán, nhưng xem thầy Trịnh thì lại thấy sống lại, ha ha ha ha. Chậc chậc chậc, ánh mắt này, cảm giác không trong sáng. Bị, tình sâu như biển, hành hạ, ai mà không yêu thầy Trịnh chứ, ha ha ha ha. Ánh mắt lấp lánh thật đẹp, nói thật nếu thầy Trịnh đứng trước mặt tôi, ánh mắt còn quá đáng hơn thế này nữa. Ánh mắt của Toái Toái Niệm cũng đẹp quá, thật tiếc không đi đóng phim. Quả nhiên, đa số khán giả chương trình đều có cảm giác tương tự. Tưởng Nhất Hàm nhìn vào bình luận trên màn hình, hơi nhăn mặt, cảm thấy tự ti dù người trong cuộc đang ở ngay bên cạnh. Cậu không thật sự yêu thầm anh ấy chứ? Cậu bị sao vậy? Tư Niệm lập tức phản bác. Dù thừa nhận ánh mắt của mình có chút vấn đề, nhưng rõ ràng là biên tập của chương trình có vấn đề lớn hơn. Dù xem gì, thì cũng đều là cảnh của Trịnh Anh Luân. Tư Niệm, biên tập này, mình thấy chó cũng nhìn sâu sắc hơn nhé. Không phải tự nhiên mà người ta có ánh mắt sâu sắc đâu. Tưởng Nhất Hàm, phụt, cười một tiếng, may mắn là chỉ có bình luận về ánh mắt. Toàn bộ chương trình giữa Tư Niệm và Trịnh Anh Luân đều rất bình thường và có ranh giới rõ ràng. Trịnh Anh Luân không phải là người nổi tiếng quá mức, fan cũng không quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên nguồng, nên không đến nỗi chỉ vì một ánh mắt mà tấn công người hợp tác. Tưởng Nhất Hàm, nhưng trước đây mình có nghe đồn rằng Trịnh Anh Luân hình như đã kết hôn bên ngoài, nhưng là hôn nhân bí mật, không tiết lộ ra ngoài. Tư Niệm nghe xong gật đầu. Hóa ra là vậy. Tưởng Nhất Hàm, hóa ra là gì? Tư Niệm trầm ngâm, hóa ra khi hợp tác với anh ấy, mình luôn cảm thấy anh ấy có một loại cảm giác xa cách, cảm giác của một người đã có gia đình. Tư Niệm nghĩ mãi mới thốt ra được từ này. Trời ơi, Tưởng Nhất Hàm cảm thấy như được mô tả chính xác tâm trạng của mình. Cậu đã yêu một người có vợ rồi, càng trái đạo đức thì lại càng thú vị hơn. Tư Niệm, DCS, ST. Tưởng Nhất Hàm giật lấy máy tính bảng. Cùng lúc đó, trên đại lộ chính của thành phố, lúc 10 giờ, lượng xe cộ giảm đột ngột, đường phố trở nên thông thoáng. Lục Thư Nghiễn vừa kết thúc một buổi tiệc. Trong chiếc máy bách, Triệu Chiều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua cửa sổ. Trên mặt Lục Thư Nghiễn hiện lên vẻ mệt mỏi. Tối nay, buổi gặp mặt này do Lục Viễn Sơn sắp xếp với nhà họ Trần ở Kinh Kiến. Ban đầu, Triệu Chiều cũng nghĩ rằng đây chỉ là một buổi tiếp khách bình thường. nhưng không ngờ khi đến nơi mới phát hiện ra Trần Đình Khiếu còn dẫn theo con gái. Cô Trần vừa mới trở về từ Mỹ sau thời gian du học. Khi Triệu Triều đến, anh ấy liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lục Thư Nghiễn đương nhiên biết rõ hơn anh ấy. Tuy nhiên, vì đây là buổi gặp mặt do Lục Viễn Sơn sắp xếp và đối diện là những người cùng thế hệ với cha mình, cả hai bên chỉ có thể giả vờ không biết mặc dù thực sự đã hiểu rõ. Khi cô Trần còn chạy ra nói quên xin số liên lạc, ban đầu dường như cô ấy cũng không mấy hứng thú với buổi gặp mặt này, nhưng khi nhìn thấy Lục Thư Nghiễn, cô ấy lại có vẻ thay đổi ý kiến. Lục Thư Nghiễn thấy cô Trần tươi cười rạng rỡ, liền đưa số điện thoại cho trợ lý của mình. Có chuyện gì thì liên hệ với trợ lý của tôi là được. Biểu cảm của cô Trần rõ ràng không thể giấu nổi sự không vui. Lục Thư Nghiễn tựa lưng vào ghế, từ từ mở mắt. Triệu Triều thấy người đàn ông dường như đã tỉnh táo, liền báo cáo một chút về công việc ốp vào ngày mai. Lục Thư Nghiễn chỉ, một tiếng, trong xe im lặng đến mức không có âm thanh nào. Triệu Triều không nói thêm gì, Lục Thư Nghiễn hơi cúi đầu. Anh mở điện thoại, thấy thông báo đầu tiên từ dữ liệu lớn. Từ người dùng toái toái niệm mà bạn theo dõi, một bức ảnh selfie hậu trường, kèm chú thích. Chương trình người dẫn đầu xu hướng tối nay tiếp tục phát sóng, mọi người nhớ xem nhé. Lục Thư Nghiễn dừng lại một chút trước dòng trạng thái này. Sau đó, như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, anh tải xuống một ứng dụng video, chương trình mang tên người dẫn đầu xu hướng đang được đề xuất trên trang chính, tối nay phát sóng tập thứ tư. Lục Thư Nghiễn nhấn vào, anh kéo thanh tiến độ cho đến khi tìm thấy hình ảnh của Tư Niệm, thấy Tư Niệm đang nhìn một nghệ sĩ nam đứng cạnh với ánh mắt đặc biệt. Lục Thư Nghiễn nhất thời không thể diễn tả cảm giác đặc biệt đó. Chỉ cảm thấy trước đây chưa từng thấy ánh mắt như vậy trên gương mặt của Tư Niệm, khiến lòng người bỗng dưng cảm thấy nặng nề. Lục Thư Nghiễn nhíu mày, trên màn hình anh lướt qua hai lần, ý định là kéo thanh tiến độ, nhưng vô tình lại mở ra phần bình luận. Những dòng chữ ảo ạt trôi qua trên màn hình, bình luận, ánh mắt của Toái Toái Niệm thật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái Toái Niệm có phải đang yêu thầm thầy Trịnh không? Cách chương.